Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 431 thụ sủng nhược kinh lão giả, nếu hắn thanh tỉnh thời điểm không chạm vào ngươi, nếu là hắn không thanh tỉnh đâu hoặc là có cái khác không thể không chạm vào ngươi nguyên nhân đâu. Ninh Thành Văn, ta hiểu ngươi ý tứ, ta sẽ nhìn làm. Thật sự không thể giết Ninh Thành Văn cái kia tiện nhân sao? Lão giả, đừng quên hiện tại ngươi mới là Ninh Thành Văn. Hắn là khí vận chi tử mệnh định đạo lữ. Ở ngươi không có thay thế được hắn ở lục chi ly trong lòng vị trí trước, hắn đều không thể chết. Ninh Thành Văn, mãn nhãn phẫn hận cùng không cam lòng. Lão giả như là có thể đọc hiểu tâm tư của hắn giống nhau. Kẻ hèn một cái Ninh Thành Văn liền rối loạn ngươi tâm, về sau còn như thế nào làm nhiệm vụ. Ninh Thành Văn, hảo, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Ta rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì. Lão giả, ngươi biết liền hảo. Đúng rồi, ngươi không có việc gì nhiều tiếp xúc một chút. Mấy ngày hôm trước ở trên phố gặp qua tên kia xuyên màu tím quần áo nam tu, chính là mua Hàn Tuệ băng tơ tầm người nọ. Ninh Thành Văn tràn đầy hoang mang. Hảo hảo, tiếp xúc hắn làm cái gì? Tuy rằng kia hai người lớn lên đều thực tuấn mỹ, hắn cũng thực tâm động, nhưng hiện tại lục chi ly nơi này còn không có thu phục. Lão giả giải thích nói, người nọ cũng là khí vận chi tử, tuy rằng chỉ là một cái tiểu thế giới khí vận chi tử, nhưng hắn trên người khí vận một chút đều không thể so lục chi ly trên người thiếu. Nói nơi này, lão giả cũng tràn đầy khó hiểu cùng hoang mang. Ninh Thành Văn nghe vậy, trong mắt tỏa ánh sáng, hắn thật là khí vận chi tử. Lão giả, hệ thống kiểm tra đo lường ra tới, tuyệt đối không sai được. Bất quá, trên người hắn giống như có cái gì bảo vật, che khuất trên người hắn khí vận. Nếu là thay đổi những người khác, cho dù là tiên đế đều nhìn không ra hắn khí vận. Bảo vật, cái gì bảo vật liền tiên đế đều nhìn không ra tới. Ninh Thành Văn hiện tại mãn đầu óc đều là bảo vật, bảo vật, bảo vật. Nếu là kia kiện bảo vật có thể bị hắn được đến liền hào. Chợt hắn lại nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn, mấy ngày hôm trước ở trên phố vội vàng thoáng nhìn, liếc mắt một cái liền thấy được Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người. Bởi vì hai người dung mạo xuất chúng, ở trong đám người luôn có một loại hạc trong bầy gà cảm giác, so với lục chi ly, hai người cũng chút nào không thua kém. Ninh Thành Văn nghĩ đến này, không cấm hỏi, kia cùng xuyên màu tím quần áo đứng chung một chỗ một cái khác xuyên bạch sắc quần áo nam tu đâu. Lão giả phát ra cảnh cáo, người tốt nhất cách hắn xa một chút, ta nhìn không thấu hắn. Ninh Thành Văn kinh ngạc nói, hắn là người nào, liền ngươi đều nhìn không thấu. Lão giả, tóm lại, ngươi cách hắn xa một chút, nếu là hắn cùng xuyên màu tím quần áo người ở bên nhau, ngươi không hảo xuống tay, liền xử kế đem người lộng đi rồi, ngươi lại ra tay. Ninh Thành Văn, đã biết, lão giả như là nghe ra hắn không cho là đúng, không yên tâm dặn dò nói, nhớ kỹ lời nói của ta, không cần tới gần xuyên bạch sắc pháp y tên kia nam tu. Lục Chi Ly tới, có việc lại kêu ta, đường Lục Chi Ly tiến vào phòng khi... Ninh Thành Văn vẫn là phía trước ngất xỉu khi bộ dáng. Tựa hồ hắn chưa bao giờ tỉnh quá, vừa rồi hắn cùng lão giả đối thoại, cũng chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sát lục chi ly du thịt khô vào phòng chính là Đỗ Vũ Vi cùng Diệp Trác Nhiên, Diệp Trác Nhiên vẻ mặt dục cầu bất mãn biểu tình. Thực rõ ràng vừa rồi lục chi ly đi kêu Đỗ Vũ Vi, quấy rầy hắn chuyện tốt. Đỗ sư muội. Phiền toái ngươi giúp Thành Văn nhìn xem. Hảo, Đỗ Vũ Vi tiến lên, duỗi tay đáp ở Ninh Thành Văn trên cổ tay, lập tức vì hắn kiểm tra nổi lên thương thế. Một lát sau, Đỗ Vũ Vi mới buông ra tay, Lục Chi Ly gấp không chờ nổi hỏi, Đỗ sư muội, Thành Văn hắn cái dạng gì? Đỗ Vũ Vi nhăn nhăn mày, rối rắm một chút, mới nói. Ngoại thương nhưng thật ra không nghiêm trọng, bất quá hắn. Lục Chi Ly khẩn trương hỏi, bất quá cái gì? Đỗ Vũ Vi cắn răng một cái, nói, bất quá hắn, đan điền bị hao tổn, trình lăng một lát, Lục Chi Ly có chút gian nan mở miệng. Ngươi là nói, Đỗ Vũ Vi gật gật đầu, không sai, nếu là không có thể chữa trị đan điền đan dược, Ninh sư đệ khả năng. Về sau đều không thể lại tu luyện, Lục Chi Ly cảm thấy thế giới của chính mình tựa hồ đều sụp xuống, hắn quỳ gối trước giường, ngơ ngác mà nhìn trên giường ngủ người. Lục sư huynh. Vẫn là trước đem Ninh sư đệ ngoại thương chữa khỏi, đan điền sự về sau lại nghĩ cách. Đừng quên nơi này chính là thiên tài thí luyện địa, nói không chừng có thể tìm được chữa trị Ninh sư đệ đan điền đan dược. Đỗ Vũ Vi lấy ra một cái đan bình đặt ở trên bàn, liền cùng Diệp Trác Nhiên cùng nhau rời đi phòng. Nhìn trên giường an tĩnh nằm người, Lục Chi Ly nghĩ đến Tạo Thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, trong mắt là không chút nào che giấu sát ý. Ở Lục Chi Ly xoay người đi lấy trên bàn đan dược khi, trên giường Ninh Thành Văn đột nhiên mở bừng mắt. Trong mắt là tràn đầy ghen tị, ngay sau đó khóe miệng hơi hơi cong lên. Chờ Lục Chi Ly trở lại mép giường khi, Ninh Thành Văn lại khôi phục phía trước hôn mê khi bộ dáng. Hưởng thụ chạm đất Chi Ly phục vụ, chờ hắn vì chính mình thay quần áo chờ sự. Bên kia, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý sau khi trở về, mới vừa nằm ở trên giường. Thượng Quan Huyền Ý liền gấp không chờ nổi hỏi, Lăng Hàn, người phía trước nói kia hai người linh hồn không bình thường, là chuyện như thế nào? Ta phát hiện kia hai người linh hồn cùng thân thể thực không đáp, như là đoạt xá, nhưng lại không giống. Nói nơi này, Tiêu Lăng Hàn có chút đau đầu mà duỗi tay nhéo nhéo giữa mày, cái loại này kỳ quái cảm giác rốt cuộc là cái gì? Ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn động tác, Thượng Quan lo lắng hỏi. Vừa rồi không phải còn hào hào sao? Duỗi tay sờ sờ hắn cái trán. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay bắt lấy Thượng Quan Huyền Ý tay, ngữ khí nhu hòa nói. Ta không có việc gì, chính là cảm thấy Ninh Thành Văn cùng Ninh Thành Dương hai người rất quái dị, cho ta một loại thực không khỏe cảm giác. Người nói bọn họ không phải đoạt xá, như thế nào sẽ có không khỏe cảm? Ta cũng nói không rõ, khả năng nhiều tiếp xúc hai lần sẽ biết. Người không phải kêu ta không cần cùng bọn họ tiếp xúc sao? Vậy ngươi còn đi cùng bọn họ tiếp xúc? Nói, Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay ở Tiêu Lăng Hàn bên hông hung hăng xoay một phen. Tê, đau đau, ta nói sai rồi, ta không đi cùng bọn họ tiếp xúc, thấy bọn họ ta liền trốn rất xa, được rồi đi. Hừ, này còn kém không nhiều lắm, hảo, không tức giận. Hừ, nhìn Thượng Quan Huyền Ý tức giận bĩu môi. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp ngậm lấy hắn kia mê người cánh môi. Thượng Quan Huyền Ý, hắn còn đang tức giận đâu. Tiêu Lăng Hàn nhà này liền bắt đầu khi dễ hắn. Ngô, ngô, vâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý bị chính mình thân sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt đào hoa mở đại đại trừng mắt chính mình. Buông ra hắn, nghi hoặc nói, như thế nào lâu như vậy, liên tiếp hôn để thở còn sẽ không? Thượng Quan Huyền Ý chán nản, hắn thiêu chút nữa lại bị nghẹt đã chết. Tiêu Đại Ma Vương tuyệt đối là cố ý, căn bản không cho hắn để thở cơ hội. Không được, Huyền Ý, xem ra chúng ta còn phải nhiều luyện luyện. Nói Tiêu Lăng Hàn lại chiều Thượng Quan Huyền Ý thấu qua đi. Thượng Quan Huyền Ý vươn tay che lại chính mình môi. Lăng Hàn, đợi chút, chúng ta có phải hay không còn đã quên một sự kiện? Có chuyện gì, tính, quản hắn chuyện gì? Dù sao không có gì sự đại quá chúng ta song tu. Đứng đắn điểm, ta và ngươi nói chính sự đâu. Ta thực đứng đắn, ngươi xem ta khi nào không đứng đắn. Ngươi tay không thành thật, ngươi hướng chỗ nào sở đâu. Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay bắt lấy Tiêu Lăng Hàn đặt ở chính mình thí cốc thượng tay. Vừa rồi phóng sai địa phương. Thượng Quan Huyền Ý, chờ Tiêu Lăng Hàn tay không hề sở loạn. Thượng Quan Huyền Ý mới nói. Ta cảm thấy cái nào kêu Lục gì đó, ngày mai khả năng sẽ tìm đến chúng ta phiền toái. Tiêu Lăng Hàn không thèm để ý nói, sợ cái gì, tới đem hắn đánh trở về. Đánh trở về, Thượng Quan Huyền Ý kỳ quái nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, gia hỏa này như thế nào không nói trực tiếp giết đâu. Nhìn ra Thượng Quan Huyền Ý nghi hoặc, Tiêu Lăng Hàn giải thích nói. Tốt xấu là một cái đại thế giới khí vận chi tử, ta nếu là cứ như vậy giết, sẽ tạo hạ ác nghiệp. Nếu là ta một người, nhưng thật ra không sợ, nhưng ta còn có ngươi. Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn nói mơ hồ không rõ, nhưng Thượng Quan Huyền Ý lại đã hiểu, hắn là sợ báo ứng ở trên người mình. Từ từ, khí vận chi tử, Lăng Hàn, ngươi là nói cái kia kêu Lục gì đó cũng là khí vận chi tử. Ân, chính là ngươi tưởng như vậy, hắn cùng ngươi đều là một cái thế giới khí vận chi tử. Thượng Quan Huyền Ý nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết? Hắn đỉnh đầu lại không viết hắn là khí vận chi tử mấy chữ. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay sờ sờ hắn trốn ánh sáng đôi mắt, giải thích nói. Ngày đầu tiên tới Thái Nguyên cổ thành, mở ra linh nhãn nhìn quét một chút toàn thành, kết quả liền phát hiện trong thành có vài cá nhân khí vận đều đặc biệt nồng đậm. Kỳ thật lúc ấy hắn liền muốn nhìn một chút này tòa cổ thành có hay không cái gì bảo vật linh tinh, kết quả liền thấy được vài cổ tận trời khí vận. Thượng quan Huyền Ý kinh ngạc mở to mắt, kinh hô. Vài cái, đúng vậy, đại giai có 5-6 cái đi. Cái này thượng quan Huyền Ý lập tức tới hứng thú, hắn trừ bỏ gặp qua Lục Chi Ly cái này khí vận chi tử ngoại, kiếp trước còn gặp qua Tôn Minh Diệu cái kia quỷ tu khí vận chi tử. Đối với Tiêu Lăng Hàn nói trong thành mặt khác khí vận chi tử, hắn cũng rất tò mò. Lăng Hàn, người có thể hay không? Có thể, người biết ta muốn nói gì sao? Người liền đáp ứng rồi. Chỉ cần là người làm ta làm sự, mặc kệ có thể làm được hay không đều cần thiết có thể. Nếu là không thể, cũng muốn đem nó biến thành có thể. Thượng quan Huyền Ý tràn đầy cảm động, chỉ là không đợi hắn nhiều cảm động 2 giây, lập tức liền cảm giác chính mình hạ thân chợt lạnh. Ngay sau đó cả người đã bị Tiêu Lăng Hàn đè ở dưới thân. Gia hỏa này vừa rồi nói như vậy nhiều liền vì làm chính mình thả lỏng cảnh giác. Đại ý, tưởng cái gì đâu, lúc này còn không chuyên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Tiêu Lăng Hàn trừng phạt tính ở ngực hắn Chu Mộc Thượng nhẹ nhàng cắn một chút. A, người có thể hay không nhẹ điểm, thuộc cẩu sao? Thượng quan Huyền Ý cảm giác chính mình ngực chỗ truyền đến tê dần đau đớn. Mới vừa nói xong, ngực chỗ lại truyền đến tê tê ngứa ngứa cảm giác. Thực mau hắn đã bị một đợt lại một đợt bọt sóng bao phủ, như là phiêu đãng ở trong biển thuyền, phù phù trầm trầm, phiêu phiêu đãng đãng, dựa không được ngạn. Lại như là bị ném vào bọt biển chung, thoải mái chỉ nghĩ rên khẩu nay. Hôm sau sáng sớm, thượng quan Huyền Ý mới vừa nhắm mắt lại, sân bên ngoài trận pháp đã bị người xúc động. Hắn có chút mỏi mệt trở mình. Đưa lưng về phía Tiêu Lăng Hàn, cả người đều oa tiến trong lòng ngực hắn. Tiêu Lăng Hàn vốn dĩ sung sướng tâm tình, bởi vì sân bên ngoài khách không mời mà đến, một chút liền té ngã đáy cốc. Hôn hôn lên quan Huyền Ý gương mặt, Huyền Ý, ta đi ra ngoài một chút, một lát liền trở về. Thượng quan Huyền Ý nhắm hai mắt, nhẹ nhàng, ân, một tiếng, hắn hiện tại chỉ nghĩ ngủ, tối hôm qua bị Tiêu Lăng Hàn lăn lộn một buổi tối, cả người toan sàng. Sân bên ngoài, Lục Chi Ly mang theo 5-6 cái luyện hư kỳ tu sĩ, đang ở công kích Tiêu Lăng Hàn bọn họ sân, trận pháp kết giới phát ra từng đợt ánh sáng. Vài vị đạo hữu hảo nhã hứng, sáng tinh mơ liền tới bái phòng Tiêu Mỗ, các ngươi như vậy nhiệt tình, làm Tiêu Mỗ tụ sủng nhược kinh. Một cái lãnh liệt thanh âm, giống như ngàn năm hàn băng ở mọi người phía sau vang lên. Nghe thấy này băng triệt tận xương thanh âm. Mọi người đều nhịn không được đánh một cái rùng mình. Mấy người trở về thân nhìn lại, liền thấy một cây ăn mặc bạch y, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử, đôi tay hoàn cánh tay, chính lạnh lùng mà nhìn chăm chú bọn họ. Người này là khi nào xuất hiện ở bọn họ phía sau? Vì cái gì bọn họ không một người nhận thấy được, người này lại sẽ là cái gì tu vi? Một đám vấn đề tùy theo xuất hiện ở mọi người trong đầu. Đứng ở chỗ này người đều là thiên chi kiêu tử, ai cũng không thể so ai kém. Nhưng trước mắt người này cốt linh so với bọn hắn tiểu, tu vi, hợp thể sơ kỳ. Này rõ ràng không phải hắn chân thật tu vi, mọi người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Lục Chi Ly. Lục Chi Ly là bọn họ đại sư huynh, cũng hắn kêu mọi người lại đây. DFY, quảng cáo, cách chương.